Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, 106 trắc trở. Không có sai, chính là Uchiha Shisui. Shisui nhãn thuật có thể xâm lấn đối phương đại não, khiến nó cắt thân thể sẽ đến ngươi nghĩ nhượng hắn làm hết thảy là hắn độc môn bí thuật. Cho dù bị thao túng cũng sẽ không phát giác là đẳng cấp cao nhất nhãn thuật. Thanh giảng thuật lấy chính mình đối với Uchiha Shisui nhận thức, dù sao đó là đã từng giao thủ qua cường giả. Hokage, lẽ nào ngươi đem ba thuyền? Raikik bắt đầu hoài nghi, người trong cuộc ba thuyền là tựa như không cảm giác, nhưng là, sao lại thế? Chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết trong nhãn thuật nói chính hắn một điểm cảm giác cũng không có. Có cường đại như vậy nhãn thuật. Mà Thanh là vào từng bước cầm ra chứng cứ. Hắn chỉ mình cái kia bốn phía phân bố gân xanh. Bị cái chụp mắt che phủ mắt phải nói. Ta phải mắt là quá khứ với Hyuga nhất tộc chiến đấu sau đạt được quý trọng chiến lợi phẩm. Mặc dù ta không có tư cách đi nói đến người khác. Nhưng ngươi là lừa gạt không thay đệ tử Mizukage mở ra huyễn thuật cái này chỉ con mắt. Mà ngươi... Thanh đã đem tự nhìn ra đệ tứ Mizukage dị thường chiến tích đều lấy ra. Chính là thắng được tín nhiệm, nhượng mọi người tin tưởng chính mình. Danzo mắt phải nhất định là Uchiha Shisui con mắt, mà Raikik đã sớm ổ lửa cháy. Chờ cơ hội này rốt cuộc có thể phát tiết. Chợt một búa vốn là rất có thể thương bàn. Giống to đến, ngươi tên khốn này. Tình cảnh, ngay lúc sắp trở nên không thể thu thập. Ruri ý thức thân liền đứng cách ngũ ảnh hơn 10 mét địa phương. Chuyến này hắn xem như trung lập một phương. Ngũ ảnh cũng làm hắn là ba thuyền người. Dù sao đối với bên ngoài thân phận của hắn là Kagemai đoàn thủ lĩnh. Mà Kagemai đoàn trừ làm ăn trên cũng không có cùng ngũ đại nhẫn thôn khác biệt ân oán. Quét xem công năng mở ra. Ma lực đang kéo dài không đoạn tiêu hao Ruri dụng ý thức thân quan sát lấy ngũ ảnh đại hội tình. Huống, mà đang ở Raikik rốt cuộc tìm được mượn cớ nổi đoá. Nộ truy bàn trong nháy mắt, một cổ đã sớm bị điều tra đến kỳ lạ gợn sóng rốt cuộc xảy ra thay đổi. Tới, ngoặc kép chấm chấm, Raikik rốt cuộc mượn cơ hội nổi đoá. Tình cảnh tức trở nên không thể khống thời gian. Một gốc kỳ lạ thực vật đột nhiên từ dưới đất xuất hiện. Ngũ ảnh nhóm rối rít cảnh giác, kỳ lạ thực vật từng miếng mở ra. Lộ ra một người trong đó kỳ lạ người. Mọi người khỏe. Từ trong thực vật xuất hiện người dùng kỳ quái giọng hô to. Cả thân thể đều là bạch sắc. Hơn nữa nửa người không có ngũ quan. Tóc cũng là một nửa trắng một nửa cho bụi. Như vậy một cái quái nhân xông vào ngũ ảnh đại hội hiện trường. Xuất hiện ở ngũ ảnh chính giữa. Bá, ngũ ảnh từng người đi theo người đều từ màn hậu khiêu xuất hiện. Vũ khí, nhẫn thuật. Từng người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại đang làm cái gì đồ vật? Raikik chửi một câu. Danzo nhìn xem cái này hình thù kỳ quái ra hòa. Bình tĩnh nói. Là Akatsuki sao? Bên cạnh thổ ảnh tiếp một câu. Ừ. Xâm nhập hội trường quái nhân trên mặt cười hì hì nói. Uchiha Sasuke xâm nhập nha. Như vậy, hắn hiện tại giấu đang ở đâu vậy? Giống vậy núp ở phía sau màn Ruri buồn chán đào đào lỗ tai. Sasuke không ngay lầu dưới sao? Tên kia, mình tại sao cũng coi như sư phó hắn đi. Tới cũng không chào hỏi. Không qua hiện trường mọi người phản ứng tương đối đặc sắc. Ruri không nhịn được từng cái nhổ nước bọt. Raikik, người nói cái gì? Raikik đồng học ngươi lỗ tai không tốt sao? Gaara, Sasuke, là... Kazekage đồng học, ngươi không có nghe sai. Temari, tên kia, ngươi là không nhớ nổi tên sao? Rõ ràng mới vừa nói qua a này. Kankuro, vì cái gì tên kia sẽ? Vì cái gì sẽ không? Hơn nữa ngươi cái tên này cũng nhớ tên người khác a. Mizukage, cái kia Seragon, a tây, lại là một cái không nhớ được tên thanh. Là tiêu diệt trắng cùng Yabuza ra hỏa sao? Lão ca ngươi tình báo có chút rơi ở phía sau a. Có thể hay không đừng nữa cầm trắng cùng Yabuza nói chuyện. kia đều không biết là bao lâu lúc trước chiến tích. Thổ ảnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện quái nhân, như có điều suy nghĩ nói. Người này hẳn là Akatsuki một thành viên. Thật giống như kêu, thổ ảnh đồng học ngươi là tuổi tác quá lớn già si ngốc sao? Tuyệt A, hắn gọi Tuyệt A, Ruri bên này nhổ nước bọt chính này. Bên kia Tuyệt liền bắt đầu âm thanh rên rỉ. Mọi người cùng nhau đi tìm Sasuke đi. A giống tương đương két. Một cái vai u thịt bắp cánh tay nắm được Tuyệt cổ. Tâm tình đang khó chịu Raikik sắc mặt dữ tợn hỏi Uchiha Sasuke. Tại nơi nào? Nói cho ta rõ. Thật là nhanh. Người trong cuộc tuyệt cùng bên cạnh vây xem quần chúng đều ở đáy lòng hô to. Bởi vì Raikik tốc độ quả thật nhanh. Một khắc trước mọi người còn tại nghe tuyệt quỷ giống quỷ kêu. Sau một khắc hắn liền đem tuyệt nắm ở trong tay. Không trả lời nói. Ta tha không ngươi. Tuyệt bị Raikik nắm cổ. Nhưng là lại một khi cũng không chút hoang mang. Cười hì hì nói. Thật là không có biện pháp a. Vậy thì cho ngươi một điểm nhắc nhở tốt. Nhắc nhở. Raikik trong mắt hung quang chợt lóe. Rắc rắc. Trên tay vừa dùng lực. Tuyệt đầu liền lệch ngược. Hi, bắt đầu đi. Minh bạch. Sau lưng vân nhẫn thôn ninja lập tức bắt đầu kết ấn. Mizukage nhướng mày một cái. Không cần thiết trực tiếp giết chết chứ. Thẩm vấn thoáng cái có lẽ có thể có được Akatsuki tình báo. Gaara là nói. Thành viên Akatsuki sẽ không tiết lộ bí mật. Tất cả đều là giữ bí mật tuyệt đối ra hòa. Mà làm là người chủ trì ba thuyền cũng bắt đầu hạ lệnh. Hướng giới, trong sừng, lập tức tuyên bố Sasuke mệnh lệnh, cũng hạ lệnh tiến vào đệ nhị chiến đấu tư thế. Ừ, mà bên kia, vân nhẫn thôn ninja để xuống kết ấn tay. Raikik đại nhân, Raikik gật đầu, sau đó đối với vụ ảnh thanh nói. Cái kia bạch nhãn, cho ta nhìn chăm chú Hokage. Nhiên sau đó xoay người, đối mặt lấy vách tường. Hi, Darui, chúng ta đi. Oanh, một quyền tại tường trên mở một cái hang. Phát tiết mình một chút tâm tình Raikik lập tức xông ra. Đi tìm Sasuke hạ lạc. Mà vân nhẫn thôn Darui là ngượng ngùng nói. Bàn cùng vách tường. Xin lỗi. Đối với mình Raikik cái này tính khí bọn họ cũng là rất bất đắc dĩ à. Có đường không đi. Bởi vì tâm tình khó chịu cho nên trực tiếp đập tường. Darui đừng nói nhảm. Đi đi. Đồng bạn nhắc nhở. Nhượng Darui cũng cùng rời đi. Thật là cái nóng nảy ra hỏa. Vân ẩn hùng hài tử coi như thành ngũ ảnh cũng chút nào không biến hóa a, người lớn tuổi thổ ảnh. Đánh giá một câu, hắn là tư cách già nhất người. Raikik so với hắn phải kém bối phận. Ba thuyền bên kia, lập tức phái người bảo vệ cửa ra vào. Đồng thời bắt đầu kiểm soát. Danzo nhìn chung quanh một chút. Hắn đã bị người nhìn chăm chú lên. Bởi vì thanh vừa vặn dùng bạch nhãn phát hiện hắn trên người dị thường. Mà các võ sĩ bắt đầu ở toàn bộ hội trường người xâm lăng tung tích. Hơn nữa thành công tìm tới. Muốn động thủ sao? Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sasuke nhìn trước mắt hai cái võ sĩ. Lạnh lùng nói. Những lời này hẳn chúng ta nói với ngươi mới đúng. Một tên võ sĩ trực tiếp nhổ ra vũ khí mình. Hai đạo chakra kiếm khí phất đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.